Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 419, cửu gia lật mặt thực tàn nhẫn, góc truyện audio.com, editor, Dung Ân, thiếu niên tiếng nói không cao không thấp còn lộ ra tư tính. Rất êm tai cơ hồ không như là trong ấn tượng của Phó Cửu Vọng lại. Nhưng chính là một câu như vậy, Tô Hành cả người đều bị chấn động một chút, sắc mặt đều có chút biến hóa, nguyên bản liền dính mùi rượu của hắn, hiện tại nhìn qua lại có chút lay động. Phó Cửu cười một tiếng, con ngươi lại là lãnh khốc. Xem ra Tô Tổng nhớ ra rồi. Ngươi không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là ngươi. Tô Hành môi sắc đều trắng. Tô Mân lập tức liền cảm thấy tình huống không ổn. Cái gì không có khả năng là hắn, A Hành, này rốt cuộc sao lại thế này? Không sao lại thế này. Tô Hành ánh mắt là tránh né. Phó Cửu thong thả ung dung đem ra ghế kéo lại, ngồi ở vị trí thượng, nhìn Tô Mân, soái khí toát ra. Chính là có chuyện như vậy. Kia đó là chỉ có cổ đông mới có tư cách ngồi vị trí đó. Không có khả năng như vậy. Sao có thể, A Hành, ngươi nói xem. Tô Mân đã có chút nhịn không được. Tô Hành ấp úng, không dám nhìn, cuối cùng mặt tức giận liếc Phó Cửu. Ngươi là cố ý, là ngươi cho ta mất mặt đúng hay không? Nói cách khác ta ngày đó sao có thể sẽ thua nhiều như vậy? Thua đến thời điểm cuối cùng, hắn cắn răng đem cổ phần đều mượn nợ đi ra ngoài. Hắn tưởng chính là mượn nợ lại sẽ đi chuộc nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng không đem cổ phần còn cho hắn. Tô Hành còn tưởng rằng đối phương là đối với giá cả không hài lòng, hắn đang định hôm nay lại đi nói chuyện. Như thế nào cổ đông liền biến thành tiểu tử này? Phó Cửu chân dài một đáp mơ hồ trả lời. Tô Tổng lời này nói qua, là ta cầm thương, súng, buộc ông đi đánh cuộc sao? Là chính ông cầm cổ phần Phó Thị nói mượn nợ liền mượn nợ. Kỳ thật cũng đúng, rốt cuộc cổ phần của ông cùng mẹ tôi không giống nhau, năm đó Phó Tổng thành lập Phó Thị, 9 phần đều là do mẹ tôi chi, sau lại Phó Thị gặp nạn, mẹ đem tiền lấy ra tới góp vốn, thành cổ đông chi nhất, khi đó Phó Thị nơi nào đáng giá, lạn ở trên đường cái cũng sẽ không có người, mẹ rõ ràng chính là vì cứu người, lúc ấy cùng nhau giao tranh còn có hai vị đại thúc, những người này trên tay cổ phần, đều là mang theo tâm huyết gian khổ tới, cho nên mới sẽ gấp đôi quý trọng, chẳng sợ có một ngày bị tiểu tam bức quá không nổi nữa, cũng sẽ không nghĩ đến muốn bán đi cổ phần. Tô Tổng liền không giống nhau, bất quá là có cái gì đến cũng sẽ đến, chúng ta Phó ra 15% cổ phần, đơn giản như vậy, đương nhiên nói mượn nợ là có thể mượn nợ. Ngươi, Tô Hành khuôn mặt đều đỏ lên, Phó Trung Nghĩa, Hạ Tô Mân sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm. Phó Cửu này một phen nói xuống dưới, đem ba người trong ngoài thể diện toàn bộ đều xé. Kia hai cái Phó Thị lão nhân trước nay đều không có nghĩ tới Phó Cửu sẽ đề cập chuyện này. Có đôi khi ở tình huống nào đấy, hắn không thể không đánh mất rất nhiều nguyên tắc. Nhưng bọn họ cuối cùng cùng Phó Trung Nghĩa vẫn là không giống nhau. Ăn qua khổ mới hiểu được đến tới không dễ. Không phụ năm đó nhờ có người ấy, mới là có thể sống yên tâm thoải mái. Hiện tại bị thiếu niên vừa nói, những cái đó giống như là đã trở lại. Khi đó, bọn họ kề vai chiến đấu. Hạ Hoa Hồng không văn hóa nhưng lại phi thường thật tinh mắt cùng mưu lực thậm chí có người thông minh sẽ biết bà quyết đoán cùng thành thật. Chỉ là sau lại có Tô Mân tham gia, nữ nhân này sẽ diễn trò, ra vẻ đáng thương. Góc truyện audio.com, hủy hết thanh danh Hạ Hoa Hồng. Cho nên sau lại mọi người nhắc tới đến Hạ Hoa Hồng, phản ứng đầu tiên chính là cái người quê mùa, không chút bản lĩnh. Cách chương.